Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 429, Tinh Diễm Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp đạo hữu, chúng ta nghe ngóng, các ngươi chi này săn yêu tiểu đội tại san hô hải vực rất có danh khí, làm sao lại còn lại 6 người rồi? Uông Như Yên tò mò hỏi. Diệp Lãng thở dài một hơi, cười khổ giải thích nói. Không dối gạt vương phu nhân, đội ngũ của chúng ta ban đầu có 17 người, bất quá chúng ta vận khí không tốt, đụng phải một đám yêu cầm, dẫn đầu là một con tam giai yêu cầm, chúng ta đành phải phân tán đào mệnh, 9 tên đồng bạn không biết tung tích, 2 người trọng thương, đến nay còn chưa có khỏi hẳn. Vương Trường Sinh nhướng mày lông mày, hỏi, tam giai yêu cầm, san hô hải vực có tam giai yêu cầm, đồng hoang nhân tộc chỗ ở, hội cố ý lưu lại vài chỗ cấp yêu thú sinh sôi, săn giết yêu thú tranh thủ tu tiên tài nguyên, bình thường tôi nói, những địa phương này xuất hiện tam giai yêu thú tỷ lệ cực thấp, Diệp Lãng vị trí săn yêu đội ngũ thế mà xui xẻo như vậy, đụng phải tam giai yêu cầm. Diệp Lãng dùng một loại biểu tình cổ quái nhìn Vương Trường Sinh một chút, ý vị thâm trường nói ra. Vương đạo hữu không phải bản địa tu sĩ đi. Đừng nói tam giai yêu cầm, tứ giai yêu cầm đều xuất hiện qua, bất quá san hô hải vực xuất hiện tứ giai yêu cầm tỷ lệ vẫn tương đối thấp, lần trước xuất hiện tứ giai yêu cầm là mấy trăm năm trước sự tình, ngược lại là tam giai yêu cầm cùng tam giai yêu thú thỉnh thoảng có người có thể đụng phải, đương nhiên, tương đối cái khác hải vực san hô hải vực xuất hiện tam giai yêu cầm cùng tam giai yêu thú tỷ lệ vẫn tương đối thấp. Nếu như gặp phải tam giai yêu thú hoặc là tam giai yêu cầm, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Tần Minh cười khổ nói. Vương đạo hữu, chúng ta đang chuẩn bị đi săn giết Tinh Diễm Hà, mấy ngày nữa liền lên đường, các ngươi ý như thế nào? Diệp Lãng ngôn ngữ thành khẩn, Vương Trường Sinh vợ chồng vừa mới gia nhập chưa hẳn nguyện ý nhanh như vậy đi săn giết yêu thú. Không có vấn đề, hết thảy y đội trưởng lời nói. Vương Trường Sinh không cần nghĩ ngợi đáp ứng, Diệp Lãng một đoàn người bất quá chút cơ kỳ, lượng bọn hắn cũng lật không nói chuyện phiếm. Quá tốt rồi, có vương đạo hữu gia nhập chúng ta, chuyến này nhất định có thể có thu hoạch, vậy liền nói xong, chúng ta hậu thiên khởi hành, ngay ở chỗ này tập hợp. Vương Trường Sinh cũng không có phản đối, sảng khoái đáp ứng. Hai ngày về sau, Vương Trường Sinh 8 người tại trà lâu cổng tập hợp, thẳng đến phường thị bên ngoài mà đi. Ra phường thị, Diệp Lãng thả ra một con lớn chừng bàn tay hồng sắc phi chu, phồng lớn mấy chục lần về sau, dừng ở trước người của bọn hắn. Quảng cáo, thượng phẩm phi hành pháp khí. Nam Hải tán tu đều giàu có như vậy à, Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, hắn vẫn là xem thường Nam Hải tán tu, nếu như tại Đông Hoang tán tu có thể có một kiện hạ phẩm phi hành pháp khí thế là tốt rồi, trúc cơ bát tầng tán tu tại Đông Hoang vẫn tương đối hiếm thấy. Tất cả mọi người đi đến hồng sắc phi chu phía trên, Diệp Lãng pháp quyết vừa bấm, hồng sắc phi chu chở bọn hắn bay về phía trời cao. 2 tháng sau, hồng sắc phi chu đáp xuống nhất tọa có phần hoang vu trên đảo nhỏ. Hòn đảo địa thế nam cao bắc thấp, ở trên đảo liền một con yêu thú đều không có, bất quá Vương Trường Sinh chú ý tới, ở trên đảo có một cái dài mấy dặm nhất giai thượng phẩm linh mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Đông Hoang, địa phương có linh mạch cơ bản có thể nhìn thấy tu tiên giả thân ảnh, sẽ rất ít có rảnh đưa linh mạch, không giống Nam Hải, hòn đảo đông đảo, rất nhiều hòn đảo đều là bỏ trống, trong đó không thiếu thiếu khuyết linh mạch hòn đảo. Đương nhiên, hòn đảo là bỏ trống, không có nghĩa là cái gì người đều có thể chiếm cứ, nghiêm chỉnh mà nói, ở trên đảo đầu này nhất giai thượng phẩm linh mạch là Tứ Hải Môn tài sản riêng, chỉ là ở trên đảo không có cái gì yêu thú tài nguyên, Tứ Hải Môn không có phái người chiếm cứ mà thôi, giống như vậy hòn đảo tại Nam Hải còn có rất nhiều. Cư vương Minh Nhân Thuật, Linh Miết Đảo là thay nhất tiên môn thuê hòn đảo, nếu là vương gia có thể mướn một hòn đảo liền tốt. Tứ Hải Môn là san hô hải vực trưởng khống giả, san hô hải vực hết thảy hòn đảo đều là Tứ Hải Môn truyền thừa so Thái Nhất Tiên Môn còn muốn lâu đời, nội tình thâm hậu. Nếu không phải như thế, Thái Nhất Tiên Môn đã sớm tại Nam Hải khai cương khoách thổ, mà không phải cùng Tứ Hải Môn thuê hòn đảo. Diệp đạo hữu, ngươi nói Tinh Diễm Hà ở chỗ này. Giống như không phát hiện cái gì yêu thú a, Uông Như Yên tò mò hỏi, tòa hòn đảo này như thế hoang vu căn bản không có phát hiện yêu thú tung tích. Tinh Diễm Hà phần lớn thời gian sinh hoạt tại đáy biển, bất quá cách một đoạn thời gian, bọn chúng sẽ ra ngoài xài mặt trời, trên bờ cát có một ít Tinh Diễm Hà phân và nước tiểu, chứng minh bọn chúng tới qua tòa hòn đảo này, ở chỗ này tìm tới Tinh Diễm Hà tỷ lệ vẫn tương đối đại. Diệp Lãng cười giải thích nói, Uông Như Yên ánh mắt hướng phía bãi cát nhìn lại cũng chưa phát hiện bất luận cái gì phân và nước tiểu, trong đôi mắt đẹp lộ ra vài phần hoang mang chi sắc. Tần Minh mỉm cười, giải thích nói. Vì để tránh cho cái khác người nhanh chân đến trước chúng ta phát hiện Tinh Diễm Hà tới qua nơi này về sau, cố ý thi pháp che giấu Tinh Diễm Hà phân và nước tiểu. Diệp Lãng lấy ra 2 mặt bạch sắc lệnh kỳ, đưa cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nói ra. Vương đạo hữu, chờ một lúc chúng ta hội bố trí cạm bẫy, đem Tinh Diễm Hà dẫn vào trong trận pháp, các ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh làm việc là được rồi. Vương Trường Sinh gật đầu đáp ứng, hắn còn tưởng rằng muốn động thủ cùng yêu thú chính diện chém giết đây. Nam Hải tán tu thật xa hoa, mua sắm 7 trận khí cụ săn giết yêu thú. Tần Minh lấy ra 2 cái trái cây màu xanh, hướng quả phía trên rót một chút màu xanh nhạt chất lỏng màu xanh tản mát ra một loại mùi hôi thối, Vương Trường Sinh cách thật xa cũng có thể nghe được. Lấy trái cây màu xanh làm trung tâm, Diệp Lãng 6 người đem trận kỳ trận bàn chôn ở bãi cát phía dưới. Mọi người thu liễm lại hơi thở, Tinh Diễm Hà ngửi được cái này mùi, chẳng mấy chốc sẽ tới. Diệp Lãng dặn dò một tiếng, lấy ra một mặt bạch sắc lệnh kỳ, rót vào pháp lực lệnh kỳ phồng lớn 10 mấy lần, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn bạch sắc nồng vụ từ mặt cờ bay ra, bao lại tất cả mọi người thân ảnh. Thời gian từng giờ trôi qua, cũng không có phát hiện Tinh Diễm Hà thân ảnh, gió êm sóng lặng. Diệp Lãng rất có kiên nhẫn, cẩn thận chờ, thấp giọng nói ra. Vương đạo hữu, săn giết yêu thú liều chính là kiên nhẫn, nếu như vận khí chênh lệch chờ cái 10 ngày nửa tháng cũng là có khả năng sự tình. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Sau 3 canh giờ, soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, một con hình thể to lớn hồng tôm lộ ra mặt biển, sát theo đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Hết thảy 13 con Tinh Diễm Hà, phần lớn là nhị giai, bọn chúng toàn thân hồng sắc, hình thể có một gian phòng ốc lớn nhỏ to lớn song kìm tràn đầy lực lượng. Nhị giai yêu thú cũng chưa khai linh trí, bọn chúng ngửi được chất lỏng màu xanh tản ra gay mũi hương vị, phát ra một tiếng quái hống về sau, nhao nhao hướng phía bãi cát di động. 13 con Tinh Diễm Hà lần lượt lên bờ, tốc độ của bọn nó cực nhanh, 2 cái nhất giai Tinh Diễm Hà rơi vào đằng sau. Quảng cáo, Tinh Diễm Hà đội ngũ kéo quá dài, trận pháp vô pháp đem tất cả Tinh Diễm Hà đều vây ở trong trận pháp. Động thủ, đừng quản kia mấy cái nhất giai Tinh Diễm Hà. Diệp Lãng một tiếng quát nhẹ, mấy đạo pháp quyết đánh vào trận bàn phía trên. Nghe Diệp Lãng lời này, Vương Trường Sinh 7 người nhao nhao hướng trận kỳ rót vào pháp lực. Mặt đất bỗng nhiên toát ra một mảng lớn sương mù màu trắng, đem 10 con nhị giai Tinh Diễm Hà bao lại bên trong. Sương mù màu trắng bên trong vang lên một trận nổ thật to âm thanh, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh lửa. Diệp Lãng không ngừng hướng trận bàn thượng đánh vào pháp quyết, sương mù màu trắng đại thịnh, mơ hồ truyền đến một trận lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại, hắn có thể thấy rõ ràng, đại lượng băng chùy từ sương mù màu trắng bên trong bay ra, nện ở Tinh Diễm Hà trên thân. Tinh Diễm Hà căn bản không biết bị trận pháp khốn trụ, nóng lòng thoát thân, không ngừng phóng thích hỏa hệ pháp thuật công kích trận pháp, bọn chúng lâm vào khốn trận bên trong, 8 tên trúc cơ tu sĩ khống chế trận pháp, làm sao lại để bọn chúng chạy thoát. Mặt khác 3 con Tinh Diễm Hà xoay người chạy chui vào đáy biển không thấy. Tinh Diễm Hà tối cao bất quá là nhị giai trung phẩm, cái khác chính là nhị giai hạ phẩm, bị 8 tên trúc cơ tu sĩ dùng trận pháp vây khốn, căn bản trốn không thoát. Một chén trà thời gian về sau, tiếng nổ đùng đoàng biến mất, Diệp Lãng pháp quyết nhất biến, sương mù màu trắng tán đi, 10 con Tinh Diễm Hà biến thành băng điêu, không thể động đậy. Nhân cơ hội này, Diệp Lãng 8 người tế ra pháp khí, nhẹ nhõm chém xuống 10 con Tinh Diễm Hà đầu. Cách chương.